ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1049, trong nháy mắt một kiếm ép quần hùng, còn có chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Vi trưởng môn mau mau xin đứng lên. Đây là gãy sát tại hạ. Tô Tầm vẻ mặt tươi cười đỡ dậy Thanh Vi. Người ta chịu cho hắn mặt mũi, hắn tự nhiên cũng phải cấp Thanh Vi mặt mũi. Làm người, đến giảng cứu. Sau đó Tô Tầm lại đảo mắt một tuần. Nói, tại hạ là La Thiên Dung thành trưởng lão Tô Tầm. Lần này đến Thanh Vi trưởng môn tín nhiệm. Phụ trách chủ trì lần này trừ ma đại hội. Nếu có không làm chỗ, chư vị nhiều hơn gánh. Chậm đã, Tô Tầm đều lời còn chưa nói hết, lại đột nhiên bị người lên tiếng đánh gãy. Một giữ lại hai bỏ rìa mép trung niên nhân đi ra. Mắt lạnh nhìn Tô Tầm nói, Thiên Dung Thành cùng Thục Sơn Tề Danh, đều là thiên hạ biết rõ danh môn chính phái. Tự nhiên có tư cách tới làm cái này lãnh tụ. Nếu là Tử Dận chân nhân chờ danh chấn tứ phương trưởng lão, chúng ta tự nhiên không có hai lời. Nhưng các xuống một cái nhân tiên trưởng lão lại không tư cách này. Thiên Dung Thành phái các hạ đến đây, cũng không tránh khỏi quá mức khinh thị chúng ta. Chấm, lời này rơi xuống, biểu tình của tất cả mọi người đều trở nên vi diệu. Bởi vì phần lớn người cũng nghĩ như vậy. Lúc đầu bọn hắn coi là sẽ là Thục Sơn phái chủ trì lần này trừ ma đại hội. Cho nên từng cái môn phái đều không có cái gì cùng Thục Sơn phái tranh đoạt quyền nói chuyện tâm tư. Kết quả không nghĩ tới Thục Sơn phái chủ động đem quyền nói chuyện tặng cho Thiên Dung Thành. Vậy được rồi, Thiên Dung Thành cũng được. Rốt cuộc Thiên Dung Thành cùng Thục Sơn phái tề danh, tất cả mọi người phục, không phục cũng không có cách. Đánh không lại a, thật không nghĩ đến Thiên Dung Thành thế mà chỉ phái tới cái nghe đều chưa nghe nói qua nhân tiên cảnh trưởng lão. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Cho nên có người là thật tâm không phục, mà còn có người liền là cảm thấy cơ hội tới. Ngo ngoe muốn động muốn tranh một hồi quyền phát biểu. Không sai, Thiên Dung Thành chính là cùng Thục Sơn phái tề danh đại phái. Chúng ta tự nhiên tâm phục khẩu phục, thế nhưng là để chúng ta Thiên Lam Tông trên dưới nghe một cái nhân tiên cảnh trưởng lão phân phó. Cái này tha thứ ta thật sự là khó mà tòng mệnh. Nói đúng, chúng ta thiết trưởng phái cũng không phục, tới là Hàm Tố chân nhân hoặc là Tử Dận chân nhân còn chưa tính. Một cái không có danh tiếng gì người dựa vào cái gì? Thiên Dung Thành phái loại này đại phái, thế mà một cái nhân tiên cảnh trưởng lão đến đây, bản này liền là không coi trọng trừ ma đại hội, còn xin Thục Sơn phái chủ trì đại cục, có người đầu tiên dẫn đầu về sau, những người khác phân phó hô lên phản đối khẩu hiệu. Bất quá bọn hắn cũng không ngốc, không có trực tiếp biểu hiện ra muốn tranh đoạt quyền chủ đạo ý tứ, mà là trước tiên đem Thục Sơn phái tách rời ra làm tấm mộc quảng cáo. Chư vị mời yên tĩnh. Tô Tầm cất cao giọng hét lớn một tiếng. Loại tình huống này hắn đã sớm nghĩ tới, cho nên đã sớm chuẩn bị kỹ càng đánh người. Không phục, kia hơn phân nửa là không chịu qua đánh. Đánh một trận, đánh đau, tự nhiên là phục. Đây là Tô Tầm nhiều năm như vậy quý giá kinh nghiệm xã hội đạt được kết luận. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cái này ẩn chứa pháp lực một tiếng, tựa như kinh lôi nổ vang. Tất cả mọi người nhao nhao an tĩnh lại. Tô Tầm nhìn xem cái kia cái thứ nhất nhảy ra rìa mép trung niên nhân. Không biết các hạ xưng hô như thế nào. Phái Thanh Thành trưởng môn. Dư Tam Đao. Rìa mép ngạo nghễ mà đứng. Kim tiên tu vi khí tức không che giấu chút nào. Tô Tầm nhẹ gật đầu. Dư trưởng môn cũng có mấy phần đạo lý. Vậy bản tọa sẽ dạy dư trưởng môn một cái đạo lý. Đánh gãy người khác nói chuyện là rất không lễ phép. Không phục, vậy bản tọa đưa người áp đảo. Tiếng nói vừa ra, Tô Tầm trong tay quạt xếp làm kiếm. Ầm vang chém xuống. Một đạo trăm trượng kiếm mang trong nháy mắt hóa thành trường long hướng Dư Tam Đao gào thét mà đi. Cái gì? Dư Tam Đao quá sợ hãi. Tâm thần kinh hãi phía dưới bị dọa đến lui về sau hai bước. Sau đó mới xuất ra một thanh thúy trường đao màu xanh lục ném không trung ngăn cản. Răng rắc, trường đao cùng kiếm mang va chạm một nháy mắt liền trực tiếp vỡ thành cặn bã. Kiếm mang lại thế đi không thôi. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn rung chuyển trời đất, nhưng cũng rất tốt khống chế tại một cái phạm vi bên trong. Không có chút nào lan đến gần những người khác. A, Dư Tam Đao kêu thảm một tiếng. Thân thể bay ngược mà ra. Một ngụm máu tươi phun tới. Hung hăng đập xuống đất. Quanh thân quần áo bị chấn nát. Ghim tóc mai cũng tán loạn ra. Cả người chật vật không thôi. Soạt, trong chốc lát, toàn trường xôn xao. Kim tiên tu vi Dư Tam Đao. Phái Thanh Thành trưởng môn Dư Tam Đao. Thế mà bị Tô Tầm một chiêu đánh bại. Dư Tam Đao bản mệnh pháp bảo chạm vào tức nát. Cái này miệng nó là nhân tiên. Cái này nhân tiên tuyệt đối không bình thường. Mà lại, càng mấu chốt chính là, động tĩnh lớn như vậy một chiêu. Thế mà không có chút nào lan đến gần bọn hắn. Cực kỳ hiển nhiên, Tô Tầm còn có lưu dư lực. Pháp hải đồng dạng bị chấn trụ. Đầy trong đầu đều là vừa mới một kiếm kia. Chỉ có thể nhắm mắt lại càng không ngừng niệm Phật kinh. Như thế mới có thể khiến nội tâm bình tĩnh trở lại. Hắn cảm giác mình muốn báo lần trước thù chỉ sợ là vô vọng. Gia hỏa này, quá mạnh. Sư phụ, ngươi không sao chứ sư phụ? Phái Thanh Thành đệ tử một hồi lâu mới phản ứng được. Liền vội vàng tiến lên ba chân bốn cẳng nâng. Vi sư không ngại. Dư Tam Đao sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Quật cường đẩy ra đến đỡ đệ tử của mình. Sông Tô Tầm hô, Thiên Dung Thành trưởng lão quả thật bất phàm. Là tại hạ nhìn lầm. Phái Thanh Thành nguyện ý nghe Tô trưởng lão phân phó. Thua rối tinh rối mù. Đã làm trò cười. Nếu như còn không chịu thừa nhận. Vậy liền thật thật là mất mặt. Còn có người nào không phục bản tọa. Lại tiến lên đây. Tô Tầm đứng ở giữa. Khinh thường quần hùng. Ngữ khí đạm mà không có chút nào ba động. Lại như sấm đình nổ tung thẳng khiếp người tâm. Mắt sáng như đuốc làm người không dám nhìn thẳng. Phàm là hắn ánh mắt chỗ đến. Tất cả mọi người nhao nhao lui lại mấy bước. Thiên Lam Tông nguyện ý nghe Tô trưởng lão phân phó. Thiết Trụ Quan nguyện ý nghe Tô trưởng lão phân phó. Vân Mộng Sơn nguyện ý nghe Tô trưởng lão phân phó. Quảng cáo, Kim Sơn Tự, từng cái tông môn bị một kiếm áp đảo. Cúi xuống cao ngạo đầu lâu. Đối mặt Tô Tầm tất cung tất kính. Tướng công thật là lợi hại. Long quỳ đầy mắt tiểu tinh tinh. Phong tình tuyết trên mặt cũng không tự chủ được hiển hiện một vòng cùng vinh có ở đó nụ cười. Đường tuyết kiến cảm giác tâm đều muốn nhảy ra ngoài. Vác tại phía sau tay nhỏ càng bóp càng chặt. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Đường khôn trông thấy nhà mình tôn nữ biểu lộ. Không khỏi lộ ra gì cười. Biết tôn nữ tư xuân. Bách Lý Đồ Tô khắp khuôn mặt là kính nể cùng kích động. Bởi vì hắn cũng là Thiên Dung Thành một viên. Âu Dương Thiếu Cung trên mặt mặc dù cũng mang theo nụ cười. Nhưng đáy mắt chỗ sâu một vòng vẻ lo lắng quét chi không đi. Đã chư vị đối với bản tọa chủ trì lần này trừ ma đại hội cũng không có ý kiến. Vậy liền riêng phần mình ngồi xuống đi. Tô Tầm tiếng nói vừa ra. Nhất Mã đương tiên đi tới trên cùng chủ vị ngồi xuống. Những người khác lúc này mới riêng phần mình ngồi xuống. Vây quanh diễn võ trường ngồi một vòng. Tông môn đầu lĩnh ngồi. Đứng phía sau riêng phần mình bản tông đệ tử. Liếc nhìn lại. Toàn nhân gian giới có danh tiếng tông môn đều tới. Không đến đều là không tư cách. Tô Tầm ánh mắt như điện. Nhìn phía dưới đám người giọng bình tĩnh nói. Chư vị ngồi ở đây đều là nhân gian giới tiếng tăm lừng lẫy huyền môn chính tông. Bây giờ triều đình yêu đạo tham gia vào chính sự. Mê hoặc thiên tử, phân công thân tín cầm giữ các bộ. Đây là đại đường chi kiếp, chính là thương sinh chi họa. Liền chúng ta nay tụ tập ở đây, thề phải diệt trừ yêu đạo. Còn chính tại triều, tay sắn trời nghiêng, cứu thiên hạ thương sinh tại trong nước lửa. Tô Tầm ngôn ngữ giống như lôi. Chữ chữ như đao, mỗi một câu nói đều để các tông đệ tử trẻ tuổi nhóm nhiệt huyết sôi trào. Chúng ta xin nghe Tô trưởng lão phân phó. Chúng ta xin nghe Tô trưởng lão phân phó. Chúng ta xin nghe Tô trưởng lão phân phó. Nhìn phía dưới những cái kia các tông cuồng nhiệt đệ tử trẻ tuổi nhóm. Tô Tầm trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.